Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, từ trưởng tử đồng chính bị hạch tội lúc sau. Nguyên bản huyên lừng lẫy hách, quan văn đứng đầu, môn sinh khắp nơi thái phó đồng gia liền dường như chợt một đêm yên lặng. Bạn đồng gia đại phong thành nhân Nam Đinh đều bị trảo vào nhà tù. Đồng gia hậu trạch cũng là một ngày ngày loạn cả lên. Nguyên bản trưởng gia đại phong trùng phụ quy cầu cha mẹ chồng không có kết quả. Một đêm bệnh cấp tính, lược hạ mãn phủ tạp vật không người liệu lý. Đại phong sở hữu mất trượng phu con cháu phụ nữ và trẻ em nhóm đều khóc sướt mướt. Nhị phong tuy liên lụy không nhiều lắm, nhưng như thế cảnh tượng cũng là đầy mặt bi thương. To như vậy đồng phủ, từ trên xuống dưới đảo đến đảo bệnh bệnh, ai ai khóc khóc, lại là đã là bẻ gãy nghiền nát, đại thế đã mất giống nhau. Đồng thái phó ưu tư dưới, hồi phủ lúc sau, trong một đêm liền bị bệnh trên giường. Đồng gia lập tức thỉnh thái y, chỉ nói là thân thể trầm kha chưa lành, liền lại thêm tâm tật, lại đã là thượng xuân thu, nhất định phải hào hào nghỉ ngơi mới thành. Nhưng mặc dù thái y ngàn dặn dò vạn dặn dò, đồng thái phó lại chỉ miễn cưỡng nghỉ ngơi 3 ngày, thân mình tài lược hơi hảo chút, liền lập tức đứng lên, hai má gầy ốm đi bước một đi hình bộ cùng đại lý tự quan viên cùng nhau thân thẩm nổi lên Lý Quân. Nhâm cùng đồng chính lẫn nhau tham hủ đại án, hai bàn tay trắng, liêm khiết một đời đồng thái phó tự nhiên sẽ không bởi vì phạm nhân chính là chính mình trưởng tử. Trưởng tôn, huyết mạch thân nhân liền làm việc thiên tư trái pháp luật. Hoàn toàn tương phản, hắn không đơn thuần chỉ là thẩm đến rành mạch, thậm chí còn hình bộ cùng đại lý tự quan viên cố ý xem ở hắn mặt mũi thượng. Tìm chút lý do tùng thượng 1-2 tiến hành cùng lúc. Hắn đều sẽ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ấn đại đảo luật pháp, một tia không tồi, đồng thái phó này một phen đại nghĩa diệt thân, tự nhiên nghênh đón quanh mình sở hữu quan viên đồng liêu nhóm mọi người đồng ca ngợi. Kính nể không thôi, nhưng đồng thái phó gò má lại cũng là rõ ràng gầy ốm đi xuống. Hành động chi gian bước đi lảo đảo, phảng phất một đêm càng già rồi 10 tuổi. Mà ở trong cung, nguyên bản nhất được sủng ái đồng thục phi, cũng đồng dạng bởi vì việc này liên lụy, cáo bệnh lễ Phật, nguyên bản thanh sa thoát tục quan sư cung, cả ngày đều tràn ngập chua xót dược khí cũng một cổ tử cầu phúc đàn hương. Mắt thấy xuống dốc, nhưng thục phi cáo bệnh, lại tại đây sâu thẳm trong cung trong vòng phiếm không dậy nổi chút nào gợn sóng. Hiện giờ hậu cung bên trong, từ trên xuống dưới. Cái nào không biết thục phi sớm đã qua khí, hiện giờ trong cung nhất được sủng ái, chính là Chiêu Dương cung quý phi nương nương chỉ là Tô Minh Châu bản nhân đối này chợt nếu như tới. Nịnh hót khen tặng lại không thế nào để ở trong lòng. Không có mượn cơ hội mượn sức thế lực, cũng không có nhân cơ hội càng thêm kiêu ngạo đắc ý. Trên thực tế, tới gần lập hạ lúc sau. Nàng tinh thần thậm chí ngược lại mắt thấy lời nhắc cầu thả lên. Tô Minh Châu đời này mùa hè giảm cân, vừa đến thời tiết nhiệt thời điểm liền không tự ẩm thực. Cũng không kiên nhẫn hoạt động, từ nhỏ thỉnh thái y xem qua, nói là nàng đây là trời sinh tỳ hư nội nhiệt, không coi là đại sự. Tự mình thường ngày ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều chú ý chút chậm rãi điều dưỡng là được. Cũng không cần uống thuốc. Năm nay thời tiết có chút quái, còn không đến lập hạ thời điểm, mấy ngày trước đây rơi xuống một hồi hàn vũ, còn có chút lạnh, gần nhất mấy ngày liền một ngày cực quá một ngày oi bức lên. Trong cung mọi người đều mới bỏ đi đầu mùa xuân mỏng áo. Cung vụ phủ tư chế trong cục liền đã ở cả ngày lẫn đêm vội vàng chuẩn bị năm nay hạ sa môn sơ ở. Như vậy thiện biến thời tiết. Bạch Lan cũng không dám cấp trong điện không kiêng nể gì thượng băng. Tô Minh Châu liền có chút huệ hoài nhất không nổi tinh thần. Nay cái một cả ngày cái gì cũng chưa làm, chỉ nằm ở phía sau hành lang hạ rừng trúc hạ, nương điểm này mát mẻ gió nhẹ ở La Hán trên giường lật xem chút thoại bản du ký. Chủ tử, thẳng đến ngày dần dần tây di, so chính buổi trưa khi muốn mát mẻ rất nhiều. Bạch Lan liền lại giơ quạt tròn từ hành lang hạ vòng tiến vào. Mở miệng hỏi, ngày mắt thấy muốn rơi xuống. Lại tại đây đợi sợ là nên sinh con kiến. Ngài bữa tối muốn ăn cái gì? Trở về rửa rửa tay. Đã kêu bọn họ đưa tới, tới rồi canh giờ này thật là gió nhẹ từng trận. Mát mẻ thoải mái, Tô Minh Châu có một chút không một chút đem thoại bản tử lại phiên một tờ. Trời tối còn sớm đâu. Không vội, bữa tối không câu nệ cái gì bãi. Thả kêu Trần Thái Giam lại cho ta thượng phân băng chén tới, trong điện không được dùng băng. Ngài liền có thể kính hướng trong bụng tắc không thành. Không có, Bạch Lan khẩu khí phá lệ kiên quyết, nói như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên Thủy Tiên, sắc mặt nghiêm khắc, kêu ngươi ở một bên thủ quạt gió. Cũng không phải là lại lười biếng. Chủ tử nhiệt một ngày ăn tam phân băng chén. Nếu là lạc gia bệnh tới, người đương liền có ngươi hảo chưa từng cẩn thận da của ngươi. Hôm nay Tô Minh Châu chỉ là ở phía sau hành lang phía dưới nhàn tản độ nhật thôi. Cũng không cái gì tư mật việc, Bạch Lan liền cố ý phân phó Thủy Tiên thủ quạt. Cái này sai sự là cái mang người chậm công phu. Như vậy một buổi chưa thời điểm, nguyên bản là nên có người thay đổi. Nhưng Bạch Lan hận nàng ăn cây táo, rào cây sung. Lại là cố ý chỉ chừa nàng một cái, còn không được người khác đi thế nàng, như vậy nửa ngày chịu xuống dưới, cánh tay sớm đã toan phát chướng không nói, trên mặt cũng đã ra một tầng tầng hãn, lúc này mát mẻ xuống dưới, hãn tuy rơi xuống, cái trán thái dương sợi tóc lại đều là từng sợi dán ở trên mặt. Nhìn liền phá lệ chật vật, nhìn Bạch Lan một sửa thường ngày săn sóc, nói mấy câu liền đem Thủy Tiên huấn liên tục nhận sai. Tô Minh Châu âm thầm buồn cười, cố ý nhiều đợi chờ. Kêu Bạch Lan lại phát huy một thời gian sau, mới lười biếng vì Thủy Tiên đã mở miệng. Hảo, Thủy Tiên nơi này đều đã bận việc nửa ngày, cũng không dễ dàng, người cũng hơi khoan dung chút. Bạch Lan nghe vậy một đốn. Còn trước chừng mắt nhìn Thủy Tiên liếc mắt một cái, mới xoay người. Cùng Tô Minh Châu phúc một thân, chủ tử nói chính là Tô Minh Châu nâng nâng khóe miệng. Xua tay ý bảo Thủy Tiên trước tiên lui hạ, chờ quanh mình không có người khác lúc sau, mới hướng tới Bạch Lan nở nụ cười. Ta cũng không biết, Bạch Lan tỷ tỷ nguyên lai lớn như vậy uy phong. Bạch Lan cũng có chút ngượng ngùng thấp đầu, đè ép thanh âm, giả vờ giả vịt thôi. Ngài không biết, đã nhiều ngày bọn họ phía dưới đều nghị luận ta. Nói ta là mặt ngọt lòng đắng, chỉ trên mặt trăng người tốt dường như, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, lại không được người khác tiến tới. Ngài không phát giác, mấy ngày nay, các nàng cũng không dám đơn độc hướng ngài trước mặt thấu đều là sợ ta ngầm tìm các nàng nợ bí mật. Đâu, Bạch Lan như vậy vừa nói, Tô Minh Châu cũng phản ứng lại đây, đích xác như thế, không cấm cũng là cười. Ta nói này hai ngày như thế nào như vậy thanh tĩnh đâu. Không nghĩ tới Bạch Lan tỷ tỷ còn có như vậy chỗ tốt. Ha ha, ngươi cũng là, có này phân bản lĩnh. Sao sớm thời điểm không sử dụng tới. Bạch Lan lại có cái gì bản lĩnh cũng nói cùng trẫm nghe một chút lời còn chưa dứt. Hành lang hạ liền lại truyền đến một đạo trong sáng giọng nam. Tô Minh Châu nghe vậy quay đầu lại. Quả nhiên. Đơn từ tự xưng liền cũng biết, tới đúng là Triệu Vũ Thần, mấy ngày nay tới giờ, Triệu Vũ Thần cũng dần dần phát giác, tương so dưới, Minh Châu tựa hồ không thế nào thích hắn xuyên long bào. Nhưng thật ra xuyên chút bình thường xiêm y khi, nàng sẽ dụng tâm nhiều xem vài lần, có khi còn sẽ ở trong lòng khen thượng vài câu, tức từ phát hiện điểm này lúc sau, Triệu Vũ Thần lại đến Chiêu Dương Cung khi. Liền chưa bao giờ xuyên qua long bào, hôm nay cũng là giống nhau, hắn phân phó tư chế trong cục chuyên vì hắn làm mấy ngoài thân đầu thế gia đệ tử nhóm hàng ngày. Xiêm y, hôm nay trên người sở xuyên chính là vừa mới vừa đưa tới. Có chút giống là tu đạo người giống nhau tố sắc thẳng chuề áo dài. Cẩm châu sản tân tế vải bông, mềm mại thông khí, chưa từng tô màu. Chỉ là ở lãnh tụ chỗ dùng huyền kim sợi tơ thêu chút ám văn bởi vì đã tới rồi hoàng hôn. Sợ ban đêm gió lớn, bên ngoài lại phê một kiện huyền sắc trường bào tay dài. Đảo rất có vài phần Ngụy Tấn Phong lưu nhàn tản chi phong. Tô Minh Châu quay đầu lại là lúc, nhìn thấy liền đúng là như vậy Triệu Vũ Thần, toàn thân đều sạch sẽ, chỉ ở bên hông lấy tơ hồng đánh dây đeo, treo một khối long văn ngọc bội, dừng trúc uy phong, thổi quét bào giác, tơ hồng bạch ngọc ở phiêu đãng trường bào hạ ẩn ẩn có thể thấy được. Càng sấn hắn mặt nếu quan ngọc, phát tựa lông quả, cùng này dừng trúc bên tiên hạc đứng ở một chỗ, lại là thật sự có chút giống là cái gì tuấn tiếu quá phận tu đạo người giống nhau. Vì đáp này một thân xiêm y, Triệu Vũ Thần trên tay còn cố ý cầm một phen trúc gãy xương phiến. Mặt quà thượng vẽ này Tề đại gia tự tay viết sơn thủy. Hắn trên mặt mang cười, chậm rãi đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Minh Châu trên mặt không chút nào che lấp thưởng thức chi ý. Hơi một ngưng thần, liền cũng như nguyện nghe được Tô Minh Châu mang theo vài phần tán thưởng tiếng lòng. Sách, khác không nói, lớn lên là thật sự đẹp, nè này trắng ra khen. Triệu Vũ Thần hơi hơi cúi đầu, khóe miệng không dễ phát hiện trộm nổi lên một tia độ cung. Hắn ở La Hán giường đối một khắc đầu ngồi xuống, liền thấy Quý Phi ánh mắt đi theo hắn xoay lại đây. Hỏi, bệ hạ nay cái sao xuyên cái này một thân đào thật sự mới mẻ, Triệu Vũ Thần tự nhiên không mặt mũi. Nói ra chính là mặc cho ngươi xem nói. Hò nhẹ một tiếng, chỉ nói, tư chế trong cục mới đưa tới. Chậm nhìn thoải mái, ăn mặc thử xem, ngươi nếu thích, cũng gọi bọn hắn cho ngươi làm một thân, ai công vụ trong phủ đám kia cứng nhắc. Đây là cái nào có tâm, cũng sẽ chuẩn bị chế phục quạnh quẽ cấm dục buộc lại thẳng chuế đích xác suất từ tăng nhân pháp y. Nói quạnh quẽ cấm dục còn tính có chút duyên cớ, chỉ là chế phục lại là giải thích thế nào cái này lời nói nghe được Triệu Vũ Thần có chút mạc danh. Nhân là tiếng lòng lại vô pháp truy vấn, liền cũng dứt khoát lược đi, chỉ quan tâm nói, nhưng dùng qua cơm tối, không đâu, không vội, một bên Bạch Lan nghe tiếng. Liền lại nhịn không được khuyên một câu, chủ tử hoặc nhiều hoặc ít vẫn là dùng chút, một ngày tận ăn kia trái cây băng chén, cũng chưa đứng đắn dùng bữa. Triệu Vũ Thần nghe vậy, mở miệng cùng Bạch Lan hỏi qua nàng hôm nay đồ ăn. Liền cũng nhíu mày, hắn từ nhỏ khéo trong cung, bên người bao nhiêu người nhìn, ăn, mặc, ở, đi lại, hành tẩu ngồi nằm đều cần ấn quy củ. Chớ nói một ngày ăn được mấy chén băng chén, chính là trên bàn thích đồ ăn cũng không thể hợp với ăn qua tam khẩu đi. Cái gì tiết mùa nên ăn cái gì đồ vật, liền càng đều là ấn tổ tông lễ pháp định tốt, chưa bao giờ từng vượt qua. Bởi vì cái này duyên cớ, Triệu Vũ Thần liền thực sự không thể tiếp thu Tô Minh Châu như vậy lăn lộn chính mình dạ dày tùy. Hứng cử chỉ, lại phá lệ nghiêm túc nói. Biết ngươi nội nhiệt mùa hè giảm cân, khá vậy không thể như vậy từ tính tình tới. Kia băng chén lạnh lẽo, chính là giữa hè thời điểm, một ngày cũng không cho ăn qua một phần, hợp với không được ăn qua ba ngày. Chậm nhìn, vẫn là Bạch Lan quá hảo tính tình, ngươi này trong cung nên thêm mấy cái mấy năm ma ma trông giữ ngươi mới là. Cùng loại nói, kỳ thật Tô Minh Châu cũng không phải đệ nhất tao nghe qua. Trên thực tế, nàng dĩ vãng nhất nghe không được, cũng chính là Triệu Vũ Thần trong miệng này luôn mồm, lễ pháp quy củ chẳng qua gần chút thời gian. Tới nay, Triệu Vũ Thần đãi nàng đều phá lệ ôn hòa săn sóc. Giờ phút này lời này tuy cũng dẫn theo quy củ, lại cũng có thể nghe ra là mang theo thiện ý, lại một giả nàng nay cái tại đây trên giường lại nửa ngày. Còn có chút lười biếng. Cũng thật sự là nhấc không nổi tinh thần đi bạn trai cũ tranh cái này. Nghe vậy, chỉ là dựa vào tiểu án thượng, lấy tay chống cằm, kéo thanh âm thuận miệng ứng một câu. Là, bệ hạ nói chính là, lời này mang theo một tia lười biếng. Âm cuối hơi hơi thượng trọn, đảo có chút giống là làm nũng giống nhau. Triệu Vũ Thần nghe vậy đột nhiên cứng lại. Hắn ngước mắt nhìn Minh Châu khóe mắt đuôi lông mày nổi lên triền người ủ rũ. Biết rõ là có lệ, nhất thời thế nhưng cũng lại nói không ra cái gì nghiêm khắc chi ngữ tới. Dừng một chút, liền chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu nói, Ngụy An, ngươi phụ cận tới, Ngụy An chính rất xa hoa ở rừng trúc phía dưới. Cân nhắc nơi này đầu có thể hay không sinh ra măng tới. Mãnh vừa được gọi đến, còn suýt nữa không lấy lại tinh thần. Ngẩn người mới một cái giật mình khom người được rồi lại đây lên tiếng là. Triệu Vũ Thần cũng không thèm để ý, chỉ lập tức hỏi, gần nhất lúc này ngay. Trong cung nhưng có cái gì hiếm thấy mới mẻ thức ăn, hiếm thấy mới mẻ thức ăn quái. Việc này hỏi nhà ta làm chi sao? Ngụy An sắc mặt thượng hiện lên một tia trầm tư. Không nhanh không chậm trở về một câu, tiểu nhân này liền đi hỏi qua ngự thiện cục thoạt nhìn. Nhưng thật ra phá lệ ổn trọng, nhưng cũng chỉ có thể nghe người ta tiếng lòng. Triệu Vũ Thần. Biết này, Ngụy An trong lòng từng câu. Chỉ ồn ào đến người suýt nữa nghe bất qua tới. Cái này mùa a, mới mẻ thức ăn nhiều đi a. Kia cây trúc phía dưới măng mùa xuân liền đúng là nộn thời điểm. Hầm nướng xào đều ăn ngon. À còn có kia tiên bối tử, mới từ giao trên đảo từng vào tới một đám. Một đường ở nước muối dưỡng phun tịnh hạt cát, tân mới mẻ tiên cậy ra. Thiết thượng điểm tỏi đinh tử, bên một mực không bỏ. Đặt ở hỏa thượng một chút nhiệt chín, ai nha nha nha, kia tư vị nhưng cùng sò khô không giống nhau, trên trời dưới đất, chính là thứ này không khiết bất nhã, cũng đưa không đến bệ hạ ngươi trước mắt, nhà ta ban đêm trở về gọi bọn hắn hiếu kính mấy cái. Trộm ở than hỏa thượng nướng chín nếm thử đi, hắc hắc hắc hắc, sò khô bát chân chi lưu, Triệu Vũ Thần sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng này tiên bối tử. Hắn nhưng thật ra thật sự chưa từng dùng quá, nói vậy Minh Châu hẳn là cũng là giống nhau. Như vậy nghĩ, Triệu Vũ Thần tùng tâm thần, liền xoay người lại nhìn về phía Minh Châu, kiên nhẫn đề nghị nói. Đã là ở rừng trúc, chúng ta liền cũng học học kia phong lưu danh sĩ, trong rừng dọn cái nướng trên giá tới, đem khi đó lệnh mới mẻ rau quả tẩy sạch nướng chín. Chấm thượng các màu nước chấm liền nhưng nhập khẩu. Đó là không tư ẩm thực, thượng nhiều, người Nhật kia thuận mắt giống nhau thường thượng một hai khẩu. Cũng là đứng đắn đồ ăn, nhưng hảo này còn không phải là nướng BBQ. Như thế nào như vậy thông minh? Tô Minh Châu nghe vậy quả nhiên đôi mắt sáng ngời, cao hứng dưới, liền mới vừa rồi lười nhác cầu thả đều vứt hơn phân nửa. Bệ hạ chủ ý này hảo, dựa vào thần thiếp nói. Đơn giản lại tước ra tinh tế xiên che tới, đem thịt đồ ăn đều xuyến đến ký tên thượng nướng chín không phải càng tốt. Đúng vậy, luôn là thấy người khác đi trên sạp ăn nướng BBQ uống bia. Ta đều trước nay không loát quá sâu, sao nhiều năm như vậy cũng chưa nhớ tới đâu. Quý phi lại nghĩ đến chút thiên mã hành không kỳ quái ý niệm. Triệu Vũ Thần nghe mặc danh, nhưng nhìn đối phương sáng long lanh con ngươi. Lại chỉ là bất đắc dĩ cười ứng, khó được gặp ngươi như vậy cao hứng, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào bãi. Dứt lời, Triệu Vũ Thần lại nghĩ tới mới vừa rồi Ngụy An nói hắn ăn không được tiên bối tử nói. Còn lại cố ý dặn dò Ngụy An một chuyến, nói cho ngự thiện cục, không phải cung yến, cũng không cần chú ý nhiều như vậy, cái gì cá lát cá sinh. Tiên bối tử chi lưu mới mẻ hàng hải sản đều trình lên tới chính là, Ngụy An nghe vậy sửng sốt. Cung kính lên tiếng, liền tự mình đi xuống phân phó. Bên kia, Tô Minh Châu nghe xong cái này chú ý, càng nghĩ càng là có hứng thú. Chỉ nói không đủ, còn lại đứng dậy tự mình đi chuẩn bị cung nhân giải thích nửa ngày. Lại dặn dò người đi ngự thiện trong cục, chỉ nói có cái gì mới lạ gia vị đều cùng nhau đưa tới. Nhìn Tô Minh Châu như vậy hứng thú bừng bừng, vội tới vội đi, Triệu Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tình cảnh này lại là có chút bọn họ khi còn nhỏ hai nhỏ. Vô tư ý tứ, trong lòng đó là chợt mềm nhũn, khóe miệng cũng nổi lên một tia chính mình cũng không phát hiện ôn nhu chi sắc. Đúng lúc này, truyền lời lúc sau Ngụy An trở về, chợt tiến lên, ở bên tai hắn cung hạ thân, thấp giọng bẩm báo nói. Bệ hạ, kinh Triệu phủ doãn thượng sổ con, nói là nay cái binh bộ tả thị lang viên đại nhân hạ triều trên đường kinh ngạc mã kinh mã việc. Này khả đại khả tiểu, nhưng có thể báo danh hắn trong tai, tất nhiên liền sẽ không đơn giản. Triệu Vũ Thần hơi hơi nhíu mày. Chính là bị thương người, Ngụy An nói. Bị thương mấy cái bá tánh, đảo đều không phải đại sự. Chỉ là viên đại nhân bị mã đạp chết chân. Thỉnh thái y xem qua, nói là, mặc dù may mắn chữa khỏi, ngày sau sợ cũng chính là cái người thọt, không bị thương tánh mạng là chuyện tốt. Nhưng là ấn đại đảo quy củ, thân có tàn khuyết giả đều không thể làm quan, này tà thị lăng chức quan, chỉ sợ là lại làm đến không được, thái phó mới nói muốn lấy ban này binh bộ tà thị lăng chức quan. Triệu Tô gia trưởng tử Tô Minh Quang hồi kinh, hắn bỏ mặc mới qua mấy ngày, lúc này này viên thị lăng liền lập tức chết chân, liền vị trí đều dứt khoát lưu loát đằng ra tới. Triệu Vũ Thần ánh mắt phát trầm, hắn nếu là lại chờ cái mấy ngày, có phải hay không liền này nhâm mệnh thánh chỉ, đều có thể lướt qua hắn trực tiếp truyền tới Tây Bắc đi, bệ hạ làm sao vậy Tô Minh Châu công đạo. Rõ ràng lúc sau, được rồi trở về. Thấy Triệu Vũ Thần sắc mặt không cấm mở miệng hỏi. Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Minh Châu ở chiều hôm bên trong, như hồ nước giống nhau trong vắt thả lóe sáng con ngươi. Hắn sắc mặt liền lại chợt hòa hoãn xuống dưới. Không có việc gì, một thân tố y Triệu Vũ Thần lắc lắc đầu. Thanh âm đã thanh thả đạm, như này xuyên qua rừng trúc ào ào gió nhẹ, có chậm ở, đều không sao. Ngươi chỉ nghĩ tưởng trong chốc lát còn muốn nướng chút cái gì? Hảo gọi bọn hắn trước thời gian chuẩn bị, không cần để ý tới này đó việc vặt. Hết chương.